Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi, chương 1303, đột phá, 7, góc truyện audio.com, editor, Tường An, Hắc Long bị khinh thường nhất trong long tộc cũng chính vì vậy mà năng lượng trong cơ thể không quá cường đại. Nói thật lúc đầu Ngô Vũ còn khinh thường Mộ Như Nguyệt cho rằng một nhân loại trẻ tuổi như thế sẽ không biết được nhiều tri thức. Cho tới bây giờ hắn mới biết nha đầu này thâm tàng bất lộ, ngay cả thất thai hoán cốt đan đã thất truyền cũng có thể phân tích rõ ràng rành mạch. Nhà đầu, ngươi nói quả thật rất có đạo lý, nhưng mà Hắc Long rất hiếm, nhiều năm trước còn bị đuổi ra khỏi long tộc ta nên đi đâu tìm nó chứ? Đây đúng là một chuyện rất khó khăn, Mộ Như Nguyệt cười nói. Chúng ta là một cuộc giao dịch đi, nếu ta giúp ngươi thành công luyện chế thoát thai hoán cốt đan, ngươi sẽ cho ta cái gì? Lúc đầu Ngô Vũ còn chưa tin Mộ Như Nguyệt nhưng sau khi nghe những lời này, không biết vì sao trong lòng hắn sinh ra lòng tin mãnh liệt đối với nữ nhân này. Nếu ngươi thật sự giúp được ta tùy ngươi nói điều kiện. Tốt, Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu ánh mắt nghiêm túc nhìn Ngô Vũ. Lấy thực lực của ta hiện tại còn chưa thể luyện chế thoát thai hoán cốt đan, cho nên nếu ta giúp ngươi luyện chế thành công, sau này mỗi khi ngươi luyện được một lò đều phải cho ta 2 viên. Có thể, không thành vấn đề. Ngô Vũ gật đầu, sảng khoái đáp ứng. Thứ hai Mộ Như Nguyệt dừng lại một chút, ngươi thiếu ta một ân tình, bất cứ lúc nào ta cũng có thể lấy lại. Thực lực Ngô Vũ rất mạnh, nói không chừng lúc ở Ma Thành còn có thể cần dùng đến hắn. Được ta đáp ứng, còn điều thứ ba. Thứ ba ánh mắt Mộ Như Nguyệt chợt lóe, ta muốn ngươi bất luận xảy ra chuyện gì đều đứng về phía thất hoàng tử. Ngô Vũ kinh ngạc ngẩng đầu lên, trầm mặc thật lâu mới nói. Đây cũng không phải vấn đề gì, dựa vào quan hệ giữa thất hoàng tử và đồ nhi ta, dù thế nào ta cũng sẽ đứng về phía hắn, cho nên ngươi không cần lo lắng. Tốt, ta chỉ có mấy yêu cầu như vậy. Mộ Như Nguyệt nhẹ gật đầu, ta có Hắc Long mà ngươi cần, hơn nữa, nếu cho thêm một gốc linh quả vào sẽ làm hiệu quả của đan dược tăng lên. Hắc Long kia thu hoạch được trong cổ mộ ở Phong Bắc Bình Nguyên, vẫn bảo quản trong đan thư nên giữ nguyên hiện trạng khi mới chết, máu cũng không hề bị khô. Hai mắt Ngô Vũ sáng lên, ngươi nói thật ngươi có Hắc Long. Mộ Như Nguyệt cười cười, lấy Hắc Long từ trong đan thư ra. Thân thể khổng lồ của Hắc Long xuất hiện trước mắt Ngô Vũ, làm hô hấp hắn trở nên dồn dập. Hắc Long, thật sự là Hắc Long, tốt quá, lần này ta rốt cuộc có thể thành công luyện chế thoát thai hoán cốt đan. Mộ Như Nguyệt nhìn Ngô Vũ đang kinh hỉ, nhàn nhạt nói. Dược liệu ngươi chọn cũng không có vấn đề gì quá lớn, chỉ có Long huyết là lực lượng quá cường đại, nếu không cũng không đến mức đan đỉnh bị nổ. Nghe vậy, Ngô Vũ hồi phục lại tinh thần. Vậy nguyên nhân ta thất bại là gì? Hỏa lực quá nhỏ, Mộ Như Nguyệt quét mắt về phía đan đỉnh bị nổ nát vụn, nói. Hỏa lực quá nhỏ cho nên thời gian luyện chế cũng quá lâu, nếu ngươi có thể khống chế tốt hỏa lực thì sẽ không bị nổ nữa. Được, bây giờ ta lập tức thử lại một lần. Ngô Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. Sau đó, hắn lấy đan đỉnh và dược liệu mới từ trong nhẫn không gian Rayek Trương.